Chiến thần, chương 115, biến đổi nhỏ nhất, góc truyện audio.com, nghe được hai chữ biến số tim Đường Vũ đập mạnh cho rằng đang chỉ mình. Sau đó cậu nhìn ra được từ biểu hiện của Franco, biến số đối phương nói, không phải cậu, mà là một biến số chân chân chính chính, hoàn toàn. Đường Vũ nhanh chóng tìm kiếm trong đầu tất cả những chuyện có thể được gọi là biến số, sau đó liếc mắt nhìn cửa sổ, nhìn chiến thần. Thấy hướng nhìn của Đường Vũ, Franco gật đầu. Đúng, liên quan đến chiến thần. Ngài dâu, Ian cũng đoán được, thiên tài của chúng ta, dâu. Franco cũng nhìn về hướng chiến thần, có thể các cậu đã chú ý thấy, người hai có một vài năng lực riêng, có người sẽ dùng tinh thần lực tấn công, người như thế sẽ trở thành chiến sĩ xuất sắc như Lanner, lúc trước cậu ta là dũng sĩ đệ nhất của chúng ta, chẳng qua chỉ sống được đến 40 mấy tuổi u buồn mà chết. Có người sẽ dùng dao động khu vực não để đồng bộ suy nghĩ của người khác, dùng não bộ của nhiều người cùng vận chuyển, người như vậy thích hợp đi nghiên cứu, như Abner, đến hiện tại ông ta vẫn còn đang mơ đại mộng xuân thu thống nhất liên bang, cũng không xem thử mình đã sắp bước hai chân vào lòng đất rồi. Khó trách viện nghiên cứu muốn cưỡng chế triệu tập những người có mức độ sử dụng não cao, như thế có thể mở rộng tốc độ suy nghĩ cho người hai. Từ lời Franco, cuối cùng Đường Vũ cũng giải đáp được vài chuyện cậu luôn nghi hoặc, đó chính là mỗi lần thấy Abner, đều cảm thấy ông ta già đi lợi hại, Lanner thì cũng trưởng thành rất nhanh. Hóa ra là vì nơi này không thích hợp cho người hai sinh tồn sao? Đường Vũ nghi hoặc nhìn Franco, nếu nói, người hai già đi rất nhanh, tại sao Franco trông vẫn không già lắm? Nếu người hai không thể sinh sôi, vậy với tuổi của Lanner, rất rõ ràng là sinh ra tại liên bang. Vì tôi từ bỏ huyết thống của người hai. Franco vừa nhìn đã hiểu nghi hoặc của Đường Vũ, tôi yêu một người, tôi đã kết hôn với phụ nữ liên bang, không còn có năng lực đặc thù của người hai, chỉ là một chiến sĩ cơ giáp bình thường, không thể lại dùng tinh thần lực tấn công người khác. Vậy Lanner thì sao? Franco nhìn Đường Vũ một cái thật sâu, thân thể cậu ta giống cậu, đều là giống. Mỗi lần người hai xâm nhập một nơi, đều sẽ lưu lại rất nhiều giống, giống sẽ tự trưởng thành, sau đó thức tỉnh trong thời gian định sẵn. Tôi đã tra qua tư liệu của cậu, biến hóa của cậu luôn không lớn, có thể nói, không có biến hóa, tôi đoán cũng là vì giống này đã chết rồi, ngay vào lúc linh hồn cậu tiến vào cho nên cậu luôn giữ dáng vẻ này. Bị Franco nói thế, Đường Vũ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Giống như mình luôn dán lên người một kẻ đã chết, cảm giác đó vừa quái dị lại đáng sợ. Sau lưng truyền đến hơi ấm, Đường Vũ lia mắt nhìn, thấy Ian đặt tay lên lưng cậu. Đường Vũ hít sâu một cái, hơi ấm ở đó rất rõ ràng, cậu cảm thấy linh hồn bài xích thân thể này lại được Ian vỗ về. Nói về việc chính, Franco buồn cười nhìn động tác nhỏ của hai người, kéo lực chú ý lại. Lời tôi sắp nói tiếp theo, người biết càng ít hơn. Sau khi thời không hoàn nguyên, chúng ta vẫn từ từ phát hiện nơi này không thích hợp sinh tồn, cũng như kiếp trước nhiều người bắt đầu muốn rời khỏi đây, nhưng rất nhiều người tin rằng có cách giải quyết vấn đề tuổi thọ cho nên chúng ta phân làm hai phái. Điểm này chắc các cậu cũng hiểu, phe phái ngoan cố chính là bọn Abner, bọn họ sẽ không vì muốn làm chậm lão hóa mà kết hôn với người bản địa, vì như vậy. Góc truyện audio.com sẽ khiến họ mất đi năng lực, nhưng họ cũng không thể nhận rõ hiện trạng, luôn cố chấp cho rằng tất cả vấn đề đều có cách giải quyết. Đương nhiên, tôi thừa nhận quan điểm này, tất cả vấn đề luôn có thể giải quyết, chỉ là với tuổi thọ của họ, không đủ để ủng hộ họ giải quyết vấn đề quá mức thâm sâu này. Còn lại chính là O'Gavin, ông là một nhà chính trị vô cùng xuất sắc, sau khi phê phán tôi vì tình yêu mà từ bỏ năng lực, phát hiện sự lão hóa của tôi không còn nhanh nữa, ông đoán được từ bỏ năng lực có thể kéo dài tuổi thọ, ông cũng lập tức kết hôn, tuy là một người đàn ông, Franco phẩy tay. Sau đó ông khuyến khích tôi, chúng ta bắt đầu kế hoạch thoát khỏi đây. Nhưng sau nhiều lần gửi tin ra ngoài không có kết quả, rồi phát hiện tông tích của tộc kiến, chúng ta biết chuyện rất có thể sẽ không dễ dàng. Sự tồn tại của tộc kiến tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt, chúng ta lại tổng hợp rất nhiều hiện tượng, khảo vấn tộc kiến, tuy hiệu quả rất nhỏ, nhưng lại cho ra một suy đoán suýt làm chúng ta chán nản tuyệt vọng gạch dưới thời không chúng ta sinh sống, hóa ra là từng bị tộc kiến hoàn nguyên, điều này chứng minh tộc kiến muốn chúng ta tiếp tục đi trên con đường của kiếp trước, với thù hận tộc kiến dành cho chúng ta, con đường này nhất định bi thảm vô cùng, cho nên chúng ta bắt đầu tìm kiếm xem kiếp trước đã xảy ra chuyện gì. Bất luận có chuyện gì, chỉ cần từng diễn ra, luôn có dấu vết để tìm kiếm, cho dù bị tộc kiến hoàn nguyên một cách hoàn mỹ, cũng sẽ có một vài sự tồn tại không tự nhiên cực nhỏ. Thời gian đó, chúng ta cùng Abner liên thủ tìm kiếm một vài đầu mối của kiếp trước. Abner quả đúng là một thiên tài, ông ta nghiên cứu ra nước thuốc có thể hồi phục ký ức. Cuối cùng chúng ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì, như thế càng khiến O'Gavin kiên định quyết tâm muốn thống lĩnh người hai rời khỏi tinh hệ này, còn hy vọng có thể ngăn cản chiến tranh xâm lược sắp xảy ra. Nhưng Abner lại ngoan cố không đổi, ông ta cho rằng nếu chúng ta đã biết chuyện kiếp trước, lần này tuyệt đối không còn đi con đường cũ nữa, vì thế chúng ta lại tách ra lần nữa, chúng ta không cách nào thuyết phục ông ta từ bỏ dã tâm tiếp tục xâm lược. Thấy Đường Vũ và Ian nghe rất nhập thần, Franco rót cho mình một ly nước uống qua rồi nói. Lại nói xa rồi, tôi muốn nói biến số này, là dâu. Dâu xuất hiện sau lần thứ hai chúng ta dạn nứt với Abner, hắn là người chế tạo cơ giáp xuất sắc nhất, không phải nhất liên bang, mà là nhất vũ trụ, vì hắn nắm được kỹ thuật tương lai của người hai, hắn là một người xuyên tới. Franco chớp chớp mắt với Đường Vũ, người xuyên tới chân chính, hắn có một loại năng lực mà người hai quý trọng nhất, hắn có thể xuyên qua thời không, hắn là sinh mạng cao vợi chỉ có một phần triệu tỷ tỷ khả năng sẽ xuất hiện. Cho dù trong lịch sử lâu dài của người hai, cũng chỉ mới xuất hiện một người hiềm nghi, sớm đã trở thành truyền thuyết, chúng ta không biết tại sao hắn lại che giấu năng lực này, còn lén lút ở lại, hắn sáng tạo cho chúng ta một khả năng, theo lời hắn nói, là thứ duy nhất sẽ không khiến tộc kiến chú ý mà hoàn nguyên thời không lần nữa, có thể thực hiện thay đổi nhỏ nhất cho thời không, sau đó hắn sáng tạo ra chiến thần. Nói đến đây, Franco đứng lên, ra cửa sổ nhìn về hướng chiến thần. Cô ấy quá đẹp, các cậu vẫn chưa thể nhìn rõ cô ấy. Nhưng, có quan hệ gì với chúng tôi chứ? Cuối cùng Đường Vũ cũng hỏi ra nghi vấn có trong. gocchuyenaudio.com, lòng từ lâu, Franco rũ mắt qua một lát vẫn chưa trả lời thẳng, chỉ nói. Cậu chỉ cần biết cô ấy cần cậu là được. Đường Vũ nhíu mày, cậu rất bất mãn với đáp án này, Franco đang tránh né cái gì? Ian hỏi, vậy tôi thì sao? Franco quay người lại, bọn họ cần cậu. Họ, tất cả mọi người, tạo một thay đổi nhỏ nhất từng chút ảnh hưởng đến thế giới này, cải biến nó, nhưng chỉ có sau khi cải biến này dính đến điểm trọng yếu nhất mới có thể dẫn theo nhiều cải biến, lan khắp thế giới, khiến tất cả kết quả đều đổi mới. Ian chính là điểm quan trọng nhất đó, vì anh là người điều khiển do dâu đích thân chọn ra. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mà Liên bang luôn không ngừng cho anh làm nhiệm vụ, muốn nâng kỹ năng giác dấu cùng tố chất thân thể cho anh. Mà Đường Vũ, Franco không biết nên nói sao. Rõ ràng phát hiện Franco đang tránh né vấn đề này, Ian cũng không mấy vừa lòng. Anh luôn cảm thấy, Franco che giấu anh một chuyện lớn, nhưng anh lại không thể bức hỏi đối phương. Trước đó, không ai ý thức được sự tồn tại của Đường Vũ. Nếu sự tồn tại của Đường Vũ là tất yếu không thể thiếu, tại sao chưa từng có người bảo vệ cậu? Nói cho chính xác là không thể tin tưởng. Dâu lợi dụng mũi tên trước lúc chết của Đường Vũ kiếp trước để rót vào người cậu ta một năng lượng khổng lồ, khiến Đường Vũ sẽ không như những người khác, cậu ta tiến vào một thế giới khác. Về mặt lý luận, dâu cho rằng Đường Vũ sẽ trở lại, nhưng không ai có thể xác định kết quả thực nghiệm này. Mãi đến ngày đó, dâu nói cậu ta, đến rồi, sau đó thì vĩnh viễn rời khỏi chúng tôi không thể phái người đi tìm kiếm, càng không thể bảo vệ cho người không biết có tồn tại hay không, vì một khi bị phe phái của Abner biết, biến số Đường Vũ không thể trưởng thành, rất nhanh sẽ chết bởi ám sát. Cho nên cho tới giờ, trọng điểm của chúng tôi chưa từng đặt trên người Đường Vũ. Chiến thần cũng do tác dụng trọng yếu nên bị chúng tôi cố ý đặt sang một bên, để cô ấy phủ bụi, tránh cho đám người Abner chú ý. Franco trả lời rất nhiều, nhưng vẫn chưa trả lời trực tiếp vấn đề của Ian. Nhưng từ câu trả lời của Franco, Ian có thể suy đoán, đối với việc Đường Vũ có tồn tại hay không, bọn họ chẳng thấy cần thiết, khiến lòng anh vang lên hồi chuông cảnh báo. Đối với bọn họ, có lẽ Đường Vũ chỉ là thêu hoa trên gấm, không ai có thể bảo đảm, vào lúc bất đắc dĩ, họ có chọn lựa từ bỏ nhánh hoa này không? Ian cất suy đoán đó vào đáy lòng, rồi bắt đầu dự tính khác. Thế giới mà Franco nói cơ bản đúng với suy đoán về thời không hoàn nguyên của Đường Vũ, chỉ là giải thích rõ hơn đầu cua tai nheo sự việc cho họ, giúp hai người hiểu rõ mọi chuyện. Về thân phận thật sự của thân thể hiện tại của Đường Vũ, Franco tỏ vẻ ông cũng không biết, rất nhiều chuyện cần họ phải tự đi tìm đáp án. Vậy ký ức trước khi tôi xuyên tới, Đường Vũ không ôm hy vọng gì hỏi Franco. Cậu muốn biết rốt cuộc đó là sự thật hay bị người ta sáng tạo ra? Franco lắc đầu, trừ dâu, không ai biết, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết, nhưng Franco có hơi do dự, nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình, ông cân nhắc. Những kỹ thuật cậu nắm giữ tiên tiến hơn kỹ thuật liên bang, và cả người hai. Ông là nói của tương lai, Đường Vũ chấn động, nếu lý giải như thế, thì có thể giải thích tại sao một vài trình tự của cậu giản lược mạnh mẽ vận hành nhanh chóng, nhưng theo cậu biết. gocchuyenaudio.com, kỹ thuật của trái đất không phát triển, mà nếu đây là sự thật, đó chính là trá hình nói rõ gần 30 năm cậu sống trên trái đất chỉ là một ký ức bị cấy ghép, quả thật khó tiếp nhận. Chuyện của cậu chúng tôi cũng có rất nhiều điều không rõ, nhưng đã không còn quan trọng nữa, đừng nghĩ quá nhiều. Franco thấy Đường Vũ mù mờ, đến cạnh Đường Vũ và Yên, hai tay vỗ lên vai hai người. Chỗ thời không nhiễu loạn đó sắp hoàn thiện rồi, lúc đó tất cả người hai ẩn giấu trong tinh hệ sẽ tụ tập lại đây trong thời gian ngắn nhất, bắt đầu công thành chiếm đất. Tuy dưới sự khuyên giải của tôi và O'Gavin, có một phần đã từ bỏ xâm lược, nhưng xâm lược là đặc tính của chúng tôi, người không từ bỏ vẫn chiếm đa số, đến lúc đó chúng ta còn có một trận chiến phải đánh. Ra khỏi phòng làm việc đặc thù đó, Yên và Đường Vũ đều rất trầm mặc. Cả đường yên lặng về phòng, sau khi đóng cửa, Yên và Đường Vũ nhìn đối nhau, như có trăm câu ngàn lời. Cách chương.